Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 4 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhung Mễ Hôi Hôi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện của mình. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vừa nhận được tin tức, Đức Phi bẩm báo, Hoàng thượng liền đi đến Thừa Phong Điện. Chuyện tình phát triển chặt chẽ, Hoàng thượng sửng sốt, đúng là không chú ý tới chuyện này, nhưng lại không có thấy y. Được A Uyển nhắc nhở, liền hỏi Đức Phi. Lời này của Uyển quý nhân, không phải không có lý. Có từng mời thấy y tới trước sao? Đức Phi cũng coi như là lão nhân thâm trầm trong hậu cung biển sâu này. Sau khi biết được việc Dư Thường Tài trúng độc mà kẻ tình nghi chính là Uyển quý nhân, hiện giờ trong hậu cung được Hoàng thượng rất yêu thích. Chỉ muốn mau chóng đem việc này bẩm báo cho Hoàng thượng biết. Tự mình đến trước làm chủ, có lẽ là trong lòng quá khẩn cấp nên quên mất điều trọng yếu nhất. Đức Phi âm thầm ảo não, bản thân sơ suất, lập tức đứng dậy hướng Hoàng thượng bồi tội nói. Còn không mau mời thái y, chỉ là nhìn bộ dáng này của Dư Thường Tài lại không giống như dáng vẻ sinh bệnh bình thường. Nô tỳ nhất thời gấp gáp, liền đi bẩm báo Hoàng thượng, là nô tỳ khinh sức, Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng nhướng mày, trong giọng nói thoáng chút khó chịu. Chuyện phi tần hậu cung trúng độc lớn như vậy, còn không đi mời thái y cẩn thận nhìn qua một cái, chưa biết thật giả thế nào, đợi tới báo tin cho trẫm. Xử lý cậu thả khinh suất như thế, Đức Phi, người thật sự làm trẫm thất vọng. Đức Phi âm thầm cắn răng nói, thần thiếp kinh sợ, kính xin hoàng thượng thứ tội. Không thể không nói, việc này thật là nàng nhất thời sơ ý, chợt bị tin tức này xông lên đầu, làm đầu óc mê muội, xử lý lại không thận trọng như thế. Lý Đắc Nhàn, truyền chỉ, mời viện trưởng thái y tới đây. Hoàng thượng bèn phân phó nói, viện trưởng thái y viện Trịnh Thái Y đã qua 40 tuổi, có thể lên làm viện trưởng thái y viện tất nhiên là có chút bản lĩnh. Nhận được ý chỉ của hoàng thượng, Trịnh Thái Y liền cõng hồng thuốc theo tiểu công công truyền chỉ vội vàng đổi tới Thừa Phong Điện. Lúc Trịnh Thái Y vừa tiến vào trong điện đã ngửi thấy mùi không thích hợp. Sau khi hoàng thượng muốn lão kiểm tra cho Dư Thường Tài có phải là trúng độc hay không, Trịnh Thái Y biết được bản thân lại quấn vào tranh đấu trong hậu cung rồi. Đầu tiên Trịnh Thái Y cẩn thận kiểm tra chấm đỏ trên mặt Dư Thường Tài, lấy hỏi triệu chứng bệnh. Sau khi tỉ mỉ chấn mạch, liền hướng hoàng thượng chắp tay nói. Hồi lời hoàng thượng, cựu thần đã chẩn đoán xong bệnh, Dư Thường Tài cũng không phải là trúng độc. Kết quả chẩn đoán bệnh của Thái Y vừa đưa ra, trừ A Uyển, những người khác đều cả kinh, mà trong đó không thể chấp nhận nhất là bản thân Dư Thường Tài. Thái Y mới vừa nói xong, Dư Thường Tài liền không để ý lễ nghi, giọng the thé nói. Làm sao có thể, tỳ thiếp nếu không phải trúng độc, sao lại biến thành cái dạng này? Nhất định là Thái Y chẩn bệnh sai lầm rồi. Từ trước đến giờ, Trịnh Thái Y đối với y thuật của chính mình rất có lòng tin. Hiện giờ, bị người khác nghi ngờ kết quả chẩn đoán bệnh của bản thân như thế, sắc mặt có chút không tốt. Hồi bẩm hoàng thượng, cụ thần không chẩn đoán bệnh sai, Dư Thường Tại vẫn chưa có dấu hiệu trúng độc. Nếu Dư Thường Tại không tin y thuật của thần, đem thấy y khác mời tới cũng giống như vậy. Mặt nổi hồng ban, rụng tóc, nguyên nhân là do ăn thức ăn tương khắc nên xuất hiện triệu chứng này. Chỉ cần chú ý thực phẩm, những chấm trên mặt qua chút thời gian sẽ mất, chỉ là muốn tóc dài ra thì cần mấy ngày thôi. Trình Thái Y còn một phen kiểm tra điểm tâm A Uyển tặng, không có vấn đề gì, lại cũng không tương khắc với đồ Dư Thường Tài ăn, hiểm nghi A Uyển đã tẩy sạch hơn phân nửa. Dư Thường Tài bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận kết quả này, một lòng cho rằng A Uyển làm hại nàng ta. Hoàng thượng, tỷ thiếp thật sự trúng độc, người lang băm này nhất định là Uyển quý nhân thu mua người đúng hay không? Hoàng thượng, kính xin hoàng thượng đổi một vị thái y khác chuẩn bệnh. A Uyển tất nhiên là ngồi ở một bên nhìn hành động như nổi điên của Dư Thường Tài, thật rõ ràng không biết suy xét. Hoàng thượng lúc trước đã từng nói qua, đây là viện trưởng thái y viện, luôn luôn chỉ khám cho hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu, vào trong miệng của nàng lại thành lang băm. Đức Phi đã là bộ dáng chuyện không liên quan tới nàng, cao cao quải khởi. Đường về của Dư Thường Tài gặp ghềnh như vậy, Đức Phi cảm thấy không cần tự mình ra tay cũng có thể đưa nàng ta đi. Liên tiếp những âm thanh này làm cho hoàng thượng cảm thấy phiền toái, liền quát lớn. Nói rằng, Dư Thường Tài là đang chất vấn trẫm sao? Hoàng thượng mời Trịnh Thái Y đến cũng không phải không có nguyên do. Một là Trịnh Thái Y là viện trưởng, y thuật tinh thông. Thứ hai là Trịnh Thái Y say mê y thuật, đối với hậu cung tranh đấu luôn trung lập. Mời lão tới cũng không cần lo kết quả chuẩn bệnh là do có người thu mua thế y mà lừa gạt. Mặc dù đã bị hoàng thượng quát lớn như thế, Dư Thường Tại kia dù ủy khuất nhưng vẫn không phục. A Uy nhìn thấy, liền hướng hoàng thượng cúi người thi lễ rồi nói: "Hoàng thượng, tỳ thiếp có chuyện muốn nhờ. Nếu như Dư Thường Tại lại luôn miệng tuyên bố tỳ thiếp hại nàng, tỳ thiếp cũng không thể không công mà bị dội một thân nước bẩn. Xin cho tỳ thiếp nhân tiện hỏi Dư Thường Tại mấy câu." Hoàng thượng tất nhiên là cho phép. A Uyển chuyển đề tài, mũi nhọn chĩa vào Dư Thường Tại. "Dư Thường Tại, người luôn miệng nói là ta hại ngươi, người có thể nói ra nguyên nhân ta có cái gì mà phải hại ngươi hay không? Cùng để cho hoàng thượng cùng đức phi bình luận xem xét." Hoài nghi người khác tất nhiên phải có nguyên nhân hoài nghi, câu hỏi lần này của nàng cũng có tình lý bên trong. A Uyển không hỏi thì thôi, vừa hỏi Dư Thường Tại giống như thùng thuốc nổ bén lửa. "Người muốn hại ta chắc chắn là đã ghi hận ta. Ai chẳng biết hoàng thượng liên tục lật bài tử của ngươi, rồi sau đó ta thị tẩm chặt đứt tâm tư muốn tiếp tục chiếm lấy hoàng thượng của ngươi, người liền hại ta như thế." Dư Thường Tại lúc này có phải đầu óc không dùng được hay không, cái gì cũng dám nói ra ngoài, cũng không sợ bị đánh mặt sao? A Uyển cũng không tiếp những lời này của nàng ta nữa, ngược lại thính tội với hoàng thượng: "Hoàng thượng minh giám, tỳ thiếp không dám có tâm tư độc chiếm hoàng thượng. Dư Thường Tại cứng rắn liền quy kết lên đỉnh đầu tỳ thiếp như vậy, tỳ thiếp thật sự không chịu nổi. Mà lời nói lại càng quá, nếu hoàng thượng lật bài tử của tỷ muội khác, tỳ thiếp liền có thể hại người đó. Đây là đánh giá tỳ thiếp quá cao rồi." Đạo lý cân bằng hậu cung luôn là mưa móc hoàng thượng cùng dính, tội danh hồng hạnh họa thủy độc chiếm hoàng thượng cũng không phải nhẹ. Hoàng thượng hơi gật đầu, cũng cảm thấy ngôn luận của Dư Thường Tại không hề có căn cứ. Việc sủng hạnh toàn bộ cho mình hắn làm chủ, ý Dư Thường Tại đây là nếu hắn lật bài tử người khác, A Uyển liền ghi hận người đó, trước khi mang hận không phải làm hại chính mình trước sao? A Uyển liền hỏi cung nữ Liên Nhi bên người Dư Thường Tại: "Mấy ngày nay đồ ăn Ngự Thiện Phòng là chủ tử người chọn hay là Ngự Thiện Phòng dựa theo phân lễ mà đưa tới?" Hoàng thượng ở đây, Liên Nhi tất nhiên là không dám nói dối. "Hồi lời Uyển quý nhân là tự mình chủ tử chọn." A Uyển vừa lòng gật đầu, đồ nàng tặng cũng không có vấn đề, mà thực đơn là chính Dư Thường Tại chọn. Ăn đồ ăn tương khắc, triệu chứng sinh bệnh là tự mình gây ra, có liên quan gì tới nàng chứ? Mắt thấy vấn đề này sắp kết thúc, đức phi nhân lại hướng về phía Dư Thường Tại nháy mắt. Dư Thường Tại rất nhanh hiểu được, liền xoay người nói về phía hoàng thượng: "Nếu việc này không phải Uyển quý nhân làm, tỳ thiếp nguyện ý lĩnh tội. Chỉ là tỳ thiếp đột nhiên nhớ tới một chuyện phải báo cáo với hoàng thượng. Hoàng thượng có thể không biết, ngày ấy khi ta đi kinh hồng điện của Uyển quý nhân bái phỏng, nhưng lại nhìn thấy một cung nữ lén lút ở trong viện chung vật gì đó. Tỳ thiếp nhìn xa xa trông giống vật vô cổ, thỉnh hoàng thượng phái người đến trong sân kinh hồng điện đào ra sẽ biết." Tình huống lúc này thật sự bị đảo ngược, A Uyển cũng làm ra bộ dáng không dám tin nhìn Dư Thường Tại. Phản ứng đó được Dư Thường Tại thu vào trong mắt, càng thêm có lòng tin. Hoàng thượng tuy bực mình các nữ nhân miệng lưỡi tranh cãi, nhưng một khi nói ra thuộc vô cổ, tính chất sự việc sẽ không giống như lúc đầu. Hoàng thượng phái tiểu thái giám đi không lâu, liền cầm một vò nhỏ trở về Thừa Phong điện. Dư Thường Tại nhìn thấy cái vò, rất nghi hoặc. "Chẳng lẽ người làm việc kia đem đồ vật ở trong vò sao?" Dư Thường Tại và đức phi có lẽ không biết, nhưng hoàng thượng lại biết. Cái vò này là rượu ngon hoàng thượng ban cho. Bởi vì sức ngắm lớn, nên mỗi lần cũng chỉ cho A Uyển uống một vò nhỏ, chỉ cho phép uống hết đại lấy. Đây là vô cổ vật sao? Hoàng thượng yên lòng, cười hỏi A Uyển: "Sao lại chôn ở trong sân?" Vừa hỏi xong, khiến cho Dư Thường Tại cùng đức phi đều không hiểu ra sao. Đây chẳng phải là vô cổ vật sao? Sao hoàng thượng lại có dáng vẻ như hiểu rõ sự tình như vậy chứ? A Uyển tất nhiên là ngượng ngùng, cười cười nói: "Tỳ thiếp chẳng phải là liên tuyết nên không uống sao? Cũng muốn học dáng vẻ của hoàng thượng chôn dưới gốc cây, chờ ngày đẹp lại lấy ra." Hoàng thượng vuốt cằm, lại chỉ vào cái vò hỏi Dư Thường Tại: "Người nói rượu trẫm ban cho là vô cổ vật sao?" Dư Thường Tại như thế nào cũng không nghĩ ra, vốn nên là vô cổ vật gì đó lại đột nhiên biến thành rượu hoàng thượng ban cho. Đối mặt với hoàng thượng ậm ừ nói không ra lời, chỉ có thể tức giận chỉ vào A Uyển nói: "Ôn Uyển, nhất định là ngươi hại ta, vì sao ngươi lại độc ác như thế?" Đột nhiên bị chỉ trích, A Uyển khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. "Dư Thường Tại nói là ta ghi hận ngươi, hãm hại ngươi. Ngươi có cái gì đáng để ta ghi hận chứ? Luận thị tẩm, thời gian của ngươi không sánh bằng ta. Luận gia thế, cha của ta và ngươi đều là quan viên tông ngũ phẩm. Luận diện mạo, ta tất nhiên cảm thấy ngươi không đẹp bằng ta. Ngươi nói một chút xem, ngươi có chỗ nào đáng để ta ghi hận chứ? A Uyển nói xong, liền mang theo biểu tình một tấm lòng tốt bị cắn ngược một cái, phiền muộn. Ngược lại, nên là ngươi ghi hận ta mới đúng chứ. Thậm chí, còn không tiếc thiêu dạch ra lời bịa đặt phù cổ thuật để hãm hại ta. Ngươi lại không biết, điểm tâm chia cho ngươi là hoàng thượng ban cho ta. Chẳng lẽ ta sẽ ngốc đến nỗi dùng đầu hoàng thượng ban để hại ngươi? Nếu không phải, ngươi cầu xin ta chia cho ngươi, bằng không sao ta lại cam lòng đem điểm tâm hoàng thượng tặng cho ngươi? Hiện giờ ngươi lại đổ tội cho ta. Một phen kẻ gây sự trong lời nói đó đã đánh tan phòng tuyến trong lòng của Dư Thương Tại. Bây giờ mình biến thành dạng này mà ông Uyển kia vẫn chối lọi như trước, dáng vẻ bi thương thuyết xấu mình. Đặc biệt, một câu điểm tâm hoàng thượng ban cho triệt để kích động Dư Thương Tại. Tâm lý không công bằng, dùng ép não. Dư Thương Tại liền vọt lên, một mực muốn bóp cổ A Uyển. Tất nhiên là A Uyển bị hù dọa, nhưng mà cũng có Thanh Sa mạnh mẽ ở đây, sao có thể để cho nàng ta thực hiện được chứ? Không tốn chút sức lực, liền dễ dàng để Dư Thương Tại ở trên mặt đất, ngoài miệng còn xin lỗi. Dư Thương Tại, nô tỳ đắc tội. Ngay trước mặt hắn, còn dám động thủ sao? Rõ ràng là không đem hắn để vào trong mắt. Nhìn bộ dạng điên phù của Dư Thương Tại, điên cuồng giãy giụa, miệng còn thét chói tai, hoàng thượng một khắc cũng không muốn tiếp tục phí tâm tư trên chuyện này. Tay to vung lên, liền đem Dư Thương Tại cách chức làm thứ dân. Dính đến vụ cổ thuật, cho dù là bịa đặt, nhưng lá gan cũng không nhỏ. Đem thứ nhân ném vào trong lãnh cung, tự sinh tự diệt. Con cờ này đã không còn chỗ dùng, chẳng qua vẫn là chưa khai ra nàng, coi như là thức thời. Mà liên quan đến vụ thuật, Đức Phi cũng không dám mở miệng cầu tình, chỉ cho Dư Thương Tại một ánh mắt trấn an. Hoàng hậu cũng hiền phi biết được sự việc, mà lúc này chạy tới Thừa Phong Điện thì chuyện đã hạ màn. Hoàng thượng sau khi phân phó, liền cho mọi người giải tán, bản thân trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Nhưng trước khi đi, ở trước mặt mọi người trấn an A Uyển bị kinh hách một phen, mọi người cũng đem mật màn này thu vào trong mắt. Trở lại địa bàn Kinh Hồng Điện của mình, vẻ mặt bị kinh sợ của A Uyển liền thu vào, phất tay để cho Bạch Lộ cầm bạc đi hối lộ ngự thiện phòng. Tối nay này muốn ăn cá, bồi bổ đầu óc. Chuyện Dư Thương Tại dĩ nhiên là do A Uyển làm, để cho Tiểu Lộ Tử đi dò la ngày thường nội vụ ti đưa hoa gì đến Dư Thương Tại, là để cho Thanh Sam đi ngự thiện phòng hỏi thăm tỉ mùi tốt vị thực đơn một phen. Đưa đi điểm tâm tương khắc, điểm tâm mỗi ngày một khác, dù là thái y cũng không tra được. Việc tương khắc như vậy mà thành, ngày ngày đều như thế, chứng bệnh không phải rất nhanh liền lộ ra sao? Phương pháp hại người có rất nhiều, cũng không phải chỉ có một loại hạ độc này. Hạ độc chẳng qua là hạ sách cấp thấp nhất, vừa giải lộ ra dấu vết mà thôi. Đây là Tống Ma Ma dạy. Về chuyện tình cờ gặp gỡ ở Ngự Hoa Viên, không phải là A Uyển cố ý thiết kế, thật sự là vô tình gặp. A Uyển chỉ là biết thời biết thế, mà ngay cả A Uyển cũng không thể dự đoán được phương pháp kia lại hiệu quả như thế. Phải biết rằng, nếu Dư Thương Tại có chút phòng bị sơ sơ, sẽ không đến mức như thế. Từ đầu đến cuối, A Uyển không muốn mạng nhỏ của Dư Thương Tại, nàng chẳng qua chỉ là muốn khiến Dư Thương Tại mất đi giá trị lợi dụng đối với người sau lưng nàng ta. Vốn khôi phục dung mạo trên mặt cần tốn ít thời gian, tóc dài ra tốt cũng cần thêm chút thời gian nữa. Nếu Dư Thương Tại không dính đến chuyện vu cổ vật, cùng lắm là cấm túc dưỡng bệnh cũng không sao. Nếu không cắn ngược cũng sẽ không bị A Uyển tương kế tự kế. Chỉ là đâu có nhiều nếu như đến vậy. Đợi trong lãnh cung, không biết Dư Thương Tại này, à không, là Dư Thứ Dân, muốn tìm phiền tói cho nàng như thế nào. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đập tấu chuông trên bàn, ba một tiếng lên trên bàn, bề ngoài trông trầm ổn bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong lửa giận ngút trời. Lý Đắc Nhàn đứng bên hầu hạ thấy thế, biết vị này càng tỏ ra bình tĩnh thì chứng tỏ tâm tình càng không tốt, nên nhanh chóng đem đầu của mình chôn ở trước ngực, sợ bị lửa giận của hoàng thượng lan đến. Trong phòng không khí càng thêm không tốt, lúc này một giọng nam sang sảng từ bên ngoài truyền tới. Hoàng huynh, đệ đệ đến thăm huynh. Cùng với âm thanh đó là tiếng mở cửa ngự thư phòng, một nam tử bước vào, chỉ thấy người này mặt tựa như ngọc, mặt mày sáng sủa, tinh tế, nhìn thấy tướng mạo có ba phần giống hoàng thượng, tuy nhiên khí chất lại bất đồng với hoàng thượng. Nếu nói hoàng thượng là chân mạnh thiên tử, không giận cũng làm người khác sợ, lộ ra khí chất cao quý, còn người tới mới là mang khí chất tự nhiên, phượng ẩn long tàn, sáng sủa như nhật nguyệt, làm người ta cảm thấy như đang tắm gió xuân. Hoàng thượng tuy trong lời không thoải mái, nhưng không tiện phát nộ khí với người trước mặt. Người này đường đường là Lạc Dương Vương ở Đại Tề, cũng là dưới một người trên vạn người, đồng thời cũng là biểu đệ của hoàng thượng. Nói cách khác, địa vị của Lạc Dương Vương ở Đại Tề này không ai không biết, không ai là không hiểu. Không những vì Lạc Dương Vương đang ở nơi đất phong giàu có và đông đúc, mà lại là nơi Nam Bắc giao nhau, nơi đầu mối trọng yếu của Lạc Dương. Vì thế mà Lạc Dương Vương còn có tên khác là Tế Vương Gia. Chỉ riêng việc hắn tự phong cho mình chữ Tế cũng biết vị vương gia này trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu quan trọng. Bàn đất phong chính giữa Đại Tề thật là hiếm có. Còn có tin tán tụng rằng hoàng thượng làm như thế là muốn vương gia yên ổn. Dù sao mặc kệ đồn đại như thế nào, hoàng thượng đối với vị vương gia này vẫn là thiệt tình quý trọng. Mà hai huynh đệ cũng chỉ là vì tình cảnh lúc đó cùng nhau tranh đấu. Tề Hành Chi ngay từ lúc lên bảy đã theo sau ca ca của mình đọc sách luyện võ. Khi hắn bị người khác khi dễ, cũng chính là hoàng thượng ca ca che chở cho hắn. Vì thế tình cảm tất nhiên là không tầm thường. Dù sao không lịch sự thông báo đã tự tiện xông vào ngự thư phòng mà lại không bị xử phạt, cũng không phải người bình thường có khả năng như thế. Thấy Tế Vương gia tiến vào, Lý Đắc Nhàn tảng đá trong lòng như trút được một nửa. Có vương gia ở đây, cơn giận của hoàng thượng xem chừng cũng được đánh tàn hơn phần nữa rồi. Không quy củ, tiến vào mà không thông báo trước. Hoàng thượng tuy là hừ lạnh một tiếng, nhưng Tề Hành Chi tự biết ca ca còn lo thân thể của mình. Dù sao lần đi Giang Nam này, cái nặng nhỏ của hắn cũng chịu tổn thất nhiều. Nghĩ thế, hắn liền làm ra bộ dáng đứng đắn, chắp tay trước ngực nói. Cáp quản huynh thỉnh an, mong quản huynh thứ tội cho thần đệ lần này. Nhìn người trước mặt, làm ra vẻ ta đây, hoàng thượng rời khỏi ghế, bước đến Tế Vương nâng lên. Con ồn ào, để không ở trong phủ, chuyện dưỡng thân thể còn tiến vào cung làm gì? Tề Hành Chi là người tập võ, phản ứng nhanh nhạy, vừa rồi còn tỏ ra đứng đắn, sau đó liền biến thành bộ dáng mặt tươi cười. Đệ đệ nghe nói đã nhiều ngày nay, các quan ngự sử liên tiếp dâng tấu sớ cho hoàng huynh. Chắc hẳn hoàng huynh sẽ tức giận. Sợ hoàng huynh trong lúc tức giận, liền đem các quan ngự sử đi chém. Đệ đệ không phải là chạy nhanh tới để cứu người sao? Dựa vào bản lĩnh của người sao? Hoàng thượng đưa một bản tấu chương cho hắn, ý bảo hắn mở ra xem. Tề Hành Chi mở ra tấu chương, hắn chăm chú đọc từ trên xuống dưới, rồi nhìn hoàng thượng cười nói. Ha ha, hoàng huynh, chưa từng nghĩ tới, người cũng có ngày hôm nay à. Nhưng đệ thật tò mò, không biết người mà quan ngự sử nói là người nào. Tự thấy hoàng huynh từ trước tới nay, đối với việc nữ nhân không mấy quan tâm đến, vậy mà mấy ngày nay tự nhiên lại sùng ái một phi tần, mà còn bị khuyên can, thật sự là rất khó tưởng tượng. Hồ đồ, trẫm cho người xem không phải là điểm ấy. Mấy tên người sự đó suốt ngày khoa tay múa chân, trẫm sủng hình ai còn đến phiên bọn họ quản sao? Hoàng thượng tâm tình không tốt, đúng là vì nguyên nhân này. Các quần thần dân tấu khuyên hắn lấy con nói dỗi làm trọng, hậu cung mưa móc cùng dính, thiết không thể vì sắc đẹp mà mê hoặc. Hắn chỉ là làm theo tâm ý của mình vài ngày, đem nữ nhân đưa vào trong cung mà các đại thần đã đứng ngồi không yên, mà ngay cả tấu sớ cũng thống nhất. Những người đó thật là hoa công tốn sức. Tế Vương gia Tây Hành Chi tự nhiên cũng biết hoàng thượng vì sao mà nói giận như thế. Hoàng huynh đăng cơ thời gian chưa đến một năm, căn cơ chưa ổn. Một số đại thần ở các nơi liền chỉ tài năm ngón, mưu toan hòng khống chế hoàng huynh. Mặc dù hoàng huynh có bản lĩnh, nhưng đụng phải bọn họ như vậy, vướng tay vướng chân cũng không tránh được. Có điều, hai huynh đệ bọn họ biết việc này gấp quá cũng không được, mà dáng vẻ càng kiêu ngạo, tự mình là người có công có mấy vị quan lớn, nhất thời không có khả năng trừ khử đi. Chỉ có thể chậm rãi thu thập chứng cứ, đợi thời cơ. Cũng chính là hoàng thượng, bề ngoài tỏ vẻ phóng túng, càng làm cho mấy người đó không kiêng nể gì. Nhảy càng cao, ngã lại càng đau. Xin quan huynh bớt giận, bọn họ liên hợp như vậy, không phải là hy vọng người có thể kiềm chế hứng thú đi sao? Người liền hy sinh một phen sắc đẹp, nghe theo là được rồi. Chính là kết quả như thế nào, bọn họ có thể can thiệp chắc. Tề Hành Chi nghe mặt nói. Hoàng thượng tuy là đối với lời này của đệ đệ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nghĩ lại lúc đó chẳng phải sẽ như thế sao? Nếu đem nữ nhân đưa vào hậu cung cũng chính là thiên gia, hắn yêu ai, đối xử như thế nào còn đến phi bận họ chỉ huy sao? Vả lại, làm như thế còn có thể để cho các con cáo dài kia buông xuống cảnh giác, đợi bọn chúng lộ ra sơ hở cũng không phải là thời gian quá dài. Hậu cung mấy ngày này có thể nói là nghênh đón mùa xuân, hoàng thượng liên tiếp sủng hạnh nhóm tân phi tần. Bên trong hậu cung, phi tần nào còn chưa được hoàng thượng thị tẩm cũng đều trong ngóng. Không chừng một ngày, hoàng thượng liền gặp dịp mà đến ấy chứ. Mặt khác, ở Kinh Hồng Điện, không khí lại khác hẳn. Mọi người đều là đi đứng cư xử thật cẩn thận. Mặc dù là từ trước đến nay đều thận trọng để ý nhóm cung nữ, nhưng A Uyển đều nhận ra, mấy ngày này, nhóm cung nhân đều hành động rất kỳ quái. Giả dụ mà nói, vốn là rất thích ở trước mặt của nàng nói các tin tức lớn nhỏ ở trong cung, nhưng dạo gần đây lại không đến cùng nàng nói chuyện. Ngay cả Thanh Sam kia bình thường thẳng thắn nhưng cũng đã nhiều ngày đến nói chuyện với nàng, đều là bộ dáng dài dặt, cẩn thận từng ly từng tí, thật là khác thường. A Uyển đang luyện chữ, Thanh Sam thật cẩn thận đặt một chén trà thơm lên bàn, sau đó liền nhẹ nhàng muốn đi ra ngoài, nhưng mà động tác còn chưa kịp thực hiện, sau lưng đã vang lên tiếng của A Uyển. Người là muốn đi đâu? Thanh Sam trong lòng lộp bộp một cái. Ô, Bạch Lộ Ti Tị đã nói gần đây ta cố gắng đừng đi đua trà, cái này là bị chủ tử bắt được đi. Nhìn thấy Thanh Sam bộ dáng khum núm quay người lại dáng vẻ không dám nói lời nào, A Uyển mở miệng nói. Đây là sao? Chủ tử ta còn khỏe mạnh đây, liền như vậy vẻ mặt buồn như đưa đám làm gì chứ? Thanh Sam tất nhiên là không dám nói lời nào. A Uyển lại nói tiếp. Đã nhiều ngày ta cảm thấy các người có chút kỳ quái, suốt cuộc sao lại như thế? Thanh Sam rối rắm cố hay không mở miệng nói chuyện, lại sợ chọc chủ tử mất hứng. Thanh Sam vốn là không thể giấu chuyện này ở trong lòng, bộ dạng rối rắm như vậy thật hiếm thấy. A Uyển lại nói tiếp. Nói mau, không ta đem mọi người triệu tập lại hỏi là được. Chủ tử cũng không phải là có chuyện gì, chỉ là nô tỳ lo lắng tâm tình của người không tốt, cũng không dám trước mặt của người nhiều lời, sợ người phiền lòng. Lời này của Thanh Sam làm A Uyển thật sự không hiểu. Sao tâm tình của nàng liền không tốt chứ? Nàng không phải là nội cáo, lại càng không xử phạt cung nhân nào, sao lại nói nàng sinh khí giận dữ chứ? Nhịn không được, A Uyển ngẩng đầu. Sao ta liền tâm tình không tốt? Các người làm sao nói như thế? Thanh Sam giờ phút này tâm tình là muốn cùng Bạch Lộ Tỷ Tỷ nói, thật sự không nghĩ đến chủ tử trước mặt truy vấn, nàng phải làm thế nào mở miệng chứ? Thanh Sam tuy là không dám mở miệng, nhưng trước mặt chủ tử cũng không khỏi không kiên trì nói. Đây không phải là... Hoàng thượng dạo gần đây không có đến Kinh Hồng Điện sao? Chúng nô tỳ sợ chủ tử trong lòng khó chịu nên cũng không dám chào chủ tử. A Uyển vừa nghe đến cảm thấy kỳ lạ. Sao hoàng thượng không đến Kinh Hồng Điện, tâm tình của nàng không tốt chứ? Hoàng thượng gần đây lần lượt thì tạm các phi tần mới, A Uyển cũng đâu phải là không biết chứ. Nhóm phi tần mới tới có hơn 10 người, đều là quý nữ của các trọng thần trong triều đình. Nếu hoàng thượng cứ như vậy sủng hạnh mãi một mình ông Uyển nàng, đem gạt nhóm quý nhân này đi thì trên triều các trọng thần kia có thể vui được sao chứ? Mà nếu hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình nàng tới mấy tháng, liền chẳng phải nàng mang danh hồng nhan họa thủy hay sao? Nói không chừng còn bị đem ra xử tử ấy chứ. Hoàng thượng lần này sủng hạnh nàng, A Uyển cũng không hẳn thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là vật cực tất phản. Trước A Uyển còn nghĩ tới, nếu hoàng thượng vẫn liên tiếp lật bài tử của nàng, thì A Uyển sẽ giả bệnh nửa tháng. Suy cho cùng, kia nàng đã chiếm hoàng thượng lâu như thế, cứ như vậy, đúng là muốn tìm đường chết. Nhưng không ngờ, A Uyển giả bộ bệnh, lại thật sự bệnh đi. Hoàng thượng tuy là có đến xem vài lần, nhưng chưa từng qua đêm. Hoàng thượng hiện tại đi sủng hạnh các quý nhân khác cũng là hợp lý hợp tình. Chính là bây giờ, không có người giống như nàng, chiếm sủng được 9 ngày liên tiếp, thoạt nhìn xung quanh vẫn kém A Uyển. Mặc dù gần đây hoàng thượng không có tới Kinh Hồng Điện, nhưng A Uyển vẫn không cần phải lo lắng. Thanh Sam, ngươi liền đi thông báo với mọi người, chủ tử ta tâm tình rất tốt, bảo bọn họ làm tốt phận sự là được. Hoàng thượng đến ta liền chờ, hoàng thượng không đến ta cũng có thể sống tốt, không cần lo lắng chuyện đó. Chỉ cần đối với chủ tử ta toàn lực trung thành là được rồi. A Uyển chậm rãi mở miệng, những lời này vốn không nên nói, nhưng A Uyển cảm thấy nhóm cùng nhân không ngừng phỏng đoán tâm tư của nàng, làm việc dễ xảy ra sơ suất. Nghĩ đến, vẫn là báo một phen cho thỏa đáng. Bởi vì hoàng thượng bắt đầu sủng hạnh phi tần trong hậu cung, do đó, việc A Uyển liên tiếp được thị tẩm đưa tới những ánh mắt quan tâm cao độ đã tản đi không ít, nhưng vẫn có người cố ý tìm A Uyển gây phiền toái. Dù sao tất cả mọi người đều căn cơ chưa ổn, mà những lão nhân trong cung lại là người thường đã thành tinh, nếu không phải 10 phần nắm chắc thì đâu chịu ra tay chứ. Nhưng mà dấu sao cũng không có trí nhớ lâu những nhân vật hàng ngày thích gây sự. Tỉ như khi A Uyển đang dạo chơi thì đụng phải vị Châu Tần này. Châu Tần chính là vị chùa tú nữ kia, dù sao cũng chính là muội muội ruột của hoàng hậu nương nương. Ở nơi này có núi dụ lớn, mặc dù đối với nhóm phi tần có gì nói đó nghe không hay, mọi người cũng nhường nhịn. Có ai muốn lúc này làm quá lên với hoàng hậu nương nương chứ? Châu Tần này cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Những phi tần địa vị cao nàng tất nhiên sẽ không gây chuyện, nhưng những phi tần mới vào cung phân vị thấp mà lại được thị tẩm thì có vị nào chưa được nàng tra tấn qua? Chỉ là tất cả mọi người đều chịu đựng không nói mà thôi. Hoàng hậu nương nương tất nhiên biết nhưng cũng khuyên không được, vả lại vẫn chưa có đại sự gì liền cũng nhắm mắt cho qua. Châu Tần này cũng không có chút kiên kỵ gì, lúc A Uyển du viên chẳng qua là tâm huyết dân trào muốn hái chút hoa trở về để cho Thanh Sam đưa cho chị em tốt kia của nàng là chút điểm tâm ăn, ai ngờ lại đụng phải vì ôn thân này. Mặc dù cũng biết người này đến không có ý tốt, nhưng thể diện của A Uyển chưa bao giờ nguyện bị người khác bắt được dỗ sai. Lễ nghi chu toàn, thỉnh ăn xong liền định cáo từ Châu Tân này. A Uyển không sợ nàng ta, nhưng lại sợ hoàng hậu phía sau nàng ta, không thể trêu vào nàng còn trốn không thoát sao? Chỉ là Châu Tân này không có ý buông tha cho nàng. Lúc trước khi Yến Quý Nhân liên tục chiếm cứu hoàng thượng, nàng đã muốn đến áp chế dáng vẻ liều ngạo bề về của Yến Quý Nhân này, nhưng mà tỷ tỷ một mực ngăn cản nàng, không cho nàng đi gây phiền phức với Yến Quý Nhân. Hiện giờ nhìn Yến Quý Nhân thánh sủng không thể so với lúc trước, nàng dĩ nhiên phải đi trông nom Yến Quý Nhân một chút. Tâm lý hoạt động lần này nếu bị A Uyển biết, A Uyển nhất định phải ngửa mặt lên trời mà thét dài. Đại tỷ, người chỗ nào thấy ta bá chiếm hoàng thượng? Chỗ nào nhìn ra được dáng vẻ kiêu ngạo ai về của ta? Đại tỷ, người có cần nhìn lại mắt của chính mình hay không? Châu Tần vốn muốn tìm A Uyển gây phiền toái, đâu chịu để nàng đi dễ dàng. Uyển Quý Nhân có phải là cảm thấy bản tần hung tàn ác sát, không chịu cùng bản tần trò chuyện sao? A Uyển cũng phát hiện ra ý đồ của Châu Tần, biết là trong chốc lát sẽ không đi được, chỉ là theo bản năng vẫn muốn từ chối một phen. Nói như vậy, Châu Tần thoạt nhìn là dáng vẻ ôn nhu dễ gần, chẳng qua tỷ thiếp có chuyện trong lòng, nói chuyện này đành để sao, mong Châu Tần tỷ tỷ thứ lỗi. Cái miệng nhỏ của Yến Quý Nhân thật là ngọt, không trách được hoàng thượng là yêu thích chứ. Chỉ là nha, hôm nay bản tần chính là muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nói xem nên làm thế nào. Dáng vẻ của Châu Tần vinh váo tự đắc, bất luận dù thế nào hôm nay chính là không buông tha cho A Uyển. Dù sao phân vị cũng cao hơn A Uyển, A Uyển cho dù không muốn nhưng cũng phải lo ngại hoàng hậu nương nương sau lưng nàng không phải sao, tất cả chỉ có thể cười đáp ứng. Châu Tần tỷ tỷ đã có phần phó, đó chính là vinh hạnh của tỳ thiếp, có lẽ nào lại không theo chứ. Châu Tần tất nhiên là rất hài lòng với câu trả lời này. Lúc ở nhà, Châu Tần chính là chủ nhân bá đạo, nói một không hai, không thích nhất là người trái ý nàng ta. Thấy A Uyển biết điều như thế còn khắp nơi tân bốc nàng, trong lòng dĩ nhiên là dương dương tự đắc. Cho dù được sủng thì thế nào, trước mặt nàng ta còn không phải là bộ dáng khấm nấm, xem ra Uyển Quý Nhân này cũng không có gì đặc biệt. Nàng ta còn cho rằng hoàng thượng thích là dáng vẻ cường ngạnh cơ, hiện giờ xem ra cũng chỉ được như thế, so với nhóm phi tần trước không có mức khác biệt. Châu Tần tất nhiên là sẽ không nghĩ tới nhóm phi tần kia bao gồm cả A Uyển, đối với nàng ta là bộ dáng khách khí, chẳng qua là xem mặt mũi của hoàng hậu nương nương, bằng không một chính ngũ phẩm mà dám đến tận cửa gây phiền toái với các phi tần phân vị cao hơn bản thân mình, đó chính là nhịp điệu muốn chết. Châu Tần trong lòng nghĩ như vậy, xong điệu liền mang theo ngôi vị khinh thị lãnh đạm nói, vậy hãy tới đây đi. A Uyển không nói gì, giữa phi tần phẩm cấp khác nhau không thể đi cạnh nhau, A Uyển chỉ có thể chậm nửa bước đi theo sau Châu Tần. Mà cách ăn mặc khi xuất môn của A Uyển lại mộc mạc. Đò ở đằng sau Châu Tần, trang phục đẹp đẽ so sánh với nhau càng có vẻ giống như nữ tỳ phục vụ. Châu Tần biết rõ điểm này, trong lòng càng đắc ý. Liếc qua A Uyển, lại thấy dáng vẻ của nàng khi định thân nhàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong lòng lại khó chịu nói: nhìn cách ăn mặc của Uyển quý nhân thật là giản dị, chẳng lẽ trong nhà không có chút đồ tốt nào cho ngươi, vào cung rồi mà vẫn không trọng lượng như vậy sao? A Uyển chẳng qua là đơn giản ra cửa chưa cần phải dùng tới trang phục lộng lẫy, không nói đến trâm ngọc nặng nề trên đầu, tầng tầng cung trang bọc lại thật sự rất bực người, giữa trời nóng bức càng không thể. Tuy rằng A Uyển nghĩ như vậy, nhưng những người khác lại xem thành không phóng khoáng. Điều này cũng giúp A Uyển ngộ ra, ngày sau nếu như lại ra cửa, cho dù là đi một vòng trong sân cũng không được lười, cần phải ăn mặc thật tốt một phen mới đúng. Hiểu ra những người này dù sao vẫn mang theo thân phận trong người tìm khuyết điểm của A Uyển, âm thầm quyết định xong, A Uyển cười đáp: Sa phụ chỉ là ngũ phẩm lấy bộ lang trung, của cải tất nhiên là không thâm hậu như nhà của Châu Tần tỷ tỷ, mà vào cung chính là người của thiên gia, ở trong cung đầy đủ mọi thứ, cũng chưa bớt tỳ thiếp cái gì. Trên đầu Châu Tần trang ngọc rực rỡ muôn vẻ, kiểu dáng mới lạ tinh xảo, nhưng không giống là trong cung chế tạo. Phả lại thừa ân hậu phủ đưa Châu Tần vào cung để tranh đoạt cương chiều, về cách ăn mặc quần áo tất nhiên là tốn nhiều tâm tư. Chẳng qua là đồ trang sức này tinh xảo hơn nhiều so với trong cung, chẳng phải là đang khoe khoang với thiên gia hay sao? Châu Tần hiển nhiên không nghe hiểu A Uyển nói gần nói xa ám chỉ thừa ân hậu phủ phần lớn tiền tài là lên lịch bất chính, chỉ cho là Uyển quý nhân cảm thấy mặc cảm mà thôi, kiều ngạo hư một tiếng liền đi về phía trước. Uyển quý nhân, nhưng nói một chút coi, mượn mỗi dùng thối đoạn gì có thể lôi kéo hoàng thượng được ít ngày như vậy, bản tần cũng thấy tò mò đấy, không bằng nói cho bản tần, cũng để cho bản tần học một chút đi. Châu Tần vuốt nhẹ một đóa hoa đang nở tươi đẹp liền hỏi: Nếu nói Uyển quý nhân này không có mánh khóe gì mà lại có thể giữ chặt hoàng thượng non nửa tháng, ả cũng không tin. Hoàng thượng mấy ngày nay tuy là lần lượt đi đến chỗ các cung quý nhân, nhưng dù sao cũng không giống như A Uyển thị tẩm. Đối với người nào liên tục được lật bài tử của phi tần nào đều do hoàng hậu sửa lại con dấu mới làm sổ. Do đó, ai được thị tẩm mấy lần tất nhiên là biết. Nhưng mà hoàng thượng còn chưa đến chỗ của nàng. Nàng liền thừa dịp lúc rảnh rỗi tìm tới Uyển quý nhân hỏi chút kinh nghiệm, cũng thuận tiện bới lông tìm vết. A Uyển cũng thật sự cảm thấy đường về của não Châu Tần khác xa người thường. Nếu như nàng nói ra những thủ đoạn này, Châu Tần sẽ không sợ là nàng lừa gạt mà thật sự bao dạng dám dùng sao? Đúng là có người cho chỗ dựa, liền không còn cố kiệu gì nữa. Rõ là hơn nửa câu không hợp lý, A Uyển vẫn nghiêm túc đáp: Hồi lời Châu Tần tỷ tỷ, tỷ thiếp nào có thủ đoạn gì, chẳng qua là có chút vận may mà thôi, so ra so được vượt qua với Châu Tần tỷ tỷ. A Uyển đáp lại lời này cũng không có sai. Cho dù có dùng thủ đoạn gì, có thể câu dẫn tâm hoàng thượng thương nhớ, không phải là dựa vào vận may sao? A Uyển tự nhận trong lúc trả lời, bất kể là giọng điệu hay là thái độ đều tốt, đều khiêm tốn lễ độ. Chỉ là Châu Tần không biết sao, là lý giải thành, A Uyển đèn khoa khoang sủng ái với nàng ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ vào A Uyển liền nói: Uyển quý nhân không chịu nói lời thật cũng không sao. Ở trước mặt bản tần khoe mẽ sủng ái của hoàng thượng là ý muốn thế nào? Là cảm thấy bản tần không bằng ngươi nên ở đây chế giễu bản tần sao? Liên tiếp câu hỏi được thốt ra khiến A Uyển bị Châu Tần dọa sợ ngây người. Mạch não ngài quả thật không giống người thường a. A Uyển thật không hiểu, thừa ân hậu phủ này điên rồi, mới đưa Châu Tần này vào trung cung tranh thủ tình cảm. Nghe lời người ta nói như vậy chẳng qua là não lớn, nếu không phải hoàng hậu nương nương che chở nàng ta không biết đã chết mấy lần. Cũng không muốn đợi A Uyển nói gì nữa, Châu Tần chính là muốn phải bắt được một sai lầm của A Uyển. Ánh mắt giống như là radar, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thị nữ sau lưng A Uyển trong tay vắt giỏ đầy hoa hồng tươi mới. Phát hiện ra điều này, ánh mắt Châu Tần lập tức phát sáng, chỉ vào giỏ kia chất vấn A Uyển nói: Thị nữ của Uyển quý nhân thật không hiểu chuyện, từng bông hoa trong vườn này hắn có thể tùy ý hái sao? Hoa trong cung này tuy nói vốn không phải có thể tùy ý ngắt, nhưng các nhóm cung phi ai mà chẳng có lúc cần sai nô tài đi hái vài bông chứ. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng đây là chuyện đã ước định mà thành. A Uyển cảm thấy Châu Tần đúng là nói nhỏ thành to. Châu Tần tỷ tỷ hiểu lầm, hoa này là tỳ thiếp để cho nàng hái, vả lại tỳ thiếp cũng không hái bông đẹp nhất, có lẽ không làm chậm trễ các tỷ muội hái hoa mà. A Uyển biết Châu Tần đang thiêu dịch chuyện, nhưng đề tài câu chuyện trước mặt nàng lại nhắm vào thị nữ thiếp thân của mình. Ở trước mặt nàng làm khó dễ người của nàng, A Uyển cũng không thể nhẫn nhịn. Châu Tần nhướng lông mày, tầm mắt chuyển hướng về phía A Uyển. Uyển quý nhân cũng thật là, từ ngọn cây ngọn cỏ trong cung này, hắn có thể tùy ý di chuyển sao? Chắc khi vào cung cũng chỉ ý làm thế nào để mị hoặc hoàng thượng chứ gì, mà ngay cả quân quy cũng chưa từng tỉ mỉ học thấu. Lần này nói ra lời châm chọc, A Uyển không khỏi cười lạnh. Tuy rằng nàng không thích lời chuyện cổ ra, nhưng nếu luận quân quy, Châu Tần chắc là học càng được giỏi đi. Dù nàng quân quy học không giỏi đi chăng nữa, nhưng cũng chưa từng khi thân là tú nữ lại muốn đi ngự hoa viên của hoàng thượng, tài tử gia nhân ngẫu nhiên gặp mặt, không phải sao? Đại nói như thế, A Uyển cảm thấy không cần nhẫn nhịn tiếp. Dẫu hoàng hậu phạt nàng thế nào, đã ức hiếp đến tận mức này, còn nhịn tiếp, A Uyển sợ mình sẽ bị nội thương mất. Ngay sau đó, khóe miệng cong lên trào phúng một cái, nhẹ nhàng hướng Châu Tần hành lễ. Châu Tần tỷ tỷ nói như vậy, tỷ thiếp thật sự quá sợ hãi. Việc học tập cung quy, tỷ thiếp cho dù giờ rồi dục ngựa cũng không đuổi kịp Châu Tần tỷ tỷ. Nhưng mà bóng gió nhắc lại chuyện này rõ ràng là giảm lên nỗi đau của Châu Tần. Nếu lúc ấy nàng không nghe lời xúi dục của kẻ khác, thì hiện tại dù thế nào, thân phận của nàng cũng là nhĩ phẩm, sao lại trở thành một phi tần ngũ phẩm? Lời này của A Uyển chính là đang sắc muối vào vết thương của nàng ta. Châu Tần thẹn quá hóa giận, liền vung tay lên muốn tát A Uyển, nhưng thị nữ sau lưng liền ngăn cản lại. Chủ tử, không thể, người đã quên lời dặn của hoàng hậu nương nương rồi sao? Tỷ nữ này là Thị Nguyệt, trước kia là đại cung nữ bên cạnh của hoàng hậu, nhưng vị hoàng hậu xem trọng muội muội của mình, không muốn nàng gây ra họa gì, nên để cho Thị Nguyệt theo bên cạnh Châu Tần, lại vừa đúng lúc ngăn chặn hành vi lỗ mãng của Châu Tần. Châu Tần trái lại không nghe lọt tai, cánh tay giơ lên cao như trước, nhưng mà vì sự ngăn cản của Thị Nguyệt mà chần chừ. A Uyển lạnh lùng nhìn cũng không lùi lại. Nếu cái tát này giáng xuống mặt của nàng, thật tò mò hoàng hậu sẽ thu xếp như thế nào đây. Chủ tử, không thấy động thủ à? Ngài đừng quên những lời giáo huấn của hoàng hậu nương nương. Thị Nguyệt thật sự là tận tâm tận lực, nhưng sau khi hầu hạ bên cạnh Châu Tần, nàng phát hiện không thể phát huy tinh thần của mình được rồi. Nếu cứ không nghe lời nàng, Châu Tần trước sau gì cũng sẽ làm ra những chuyện không hợp thân phận. Uyển quý nhân không phải là một phi tần đơn thuần mà nàng đang chiếm được sủng ái của hoàng thượng. Cái tắc này mà đánh xuống thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Chủ tử còn chưa được thị tẩm mà lại thô lỗ với Uyển quý nhân, thật sự là chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng chủ tử lại không nghĩ đến hậu quả, nếu gây họa thì hoàng hậu nương nương sẽ phải giúp nàng thu thập cuộc diện rối rắm này. Mà hoàng hậu nương nương lại không nỡ phạt môn muội của mình, cuối cùng vẫn là nô tài như nàng phải chịu phạt thay thế. Bất kể là vì trung thành với hoàng hậu nương nương hay là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, Thị Nguyệt cũng nhất định phải ngăn cản Châu Tần. May mà Châu Tần vẫn còn nhớ đến sự uy nghiêm của hoàng hậu, chậm rãi hạ tay xuống, nhưng thái độ vẫn kiêu căng mở miệng nói. Hừ, chỉ là một cái quý nhân mà thôi, không nên làm bẩn tay của ta. Mà thôi, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Để tỷ nữ của ngươi ở đây quỳ hai canh giờ là được rồi. Vô cớ gây sự lại ra vẻ là đa ban ơn, A Uyển cũng không có ý định nhẫn nhục chịu đựng tiếp. Châu Tần tỷ tỷ thật là thích nói đùa nha. Nói đùa mấy lần, tỷ nữ này của tỷ thiếp vẫn chưa phạm sai lầm gì. Cho dù có sai, ta cũng sẽ dạy dỗ lại thật tốt, không nhọc lòng Châu Tần tỷ tỷ lo lắng. Trước mặt của nàng mà dám khi dễ người của nàng, tưởng nàng là người chết rồi phải hay không? Không nghĩ đến A Uyển này dám cãi lại mình. Trước kia những phi tần khác bước ra cửa muốn tránh phiền phức phải cung kính với nàng ta, bảo sang đông ai dám qua tay. A Uyển này vẻ ngoài yếu đuối, cứ tưởng nàng là người nhu nhược, lại làm cho Châu Tần tức giọng nói không nên lời. Ngươi, ngươi to gan lớn mật, dám cùng bản cung tranh luận sao? Chỉ là một tỷ nữ mà thôi, Uyển quý nhân, đây là muốn đối nghịch với bản tần sao? Thanh Sam mang Lạng Hoa bên cạnh nghe được không muốn chủ tử bị liên lụy, liền nhỏ giọng nói với A Uyển. Chủ nhân, nô tỳ da thịt dày, cho dù quỳ hai canh giờ cũng không sao, người không thể vì nô tỳ mà bị liên lụy. A Uyển mặc dù cảm động Thanh Sam trung thành, nhưng mà Thanh Sam ở phương diện này vẫn chưa nghĩ thông suốt. Vấn đề ở đây không phải là bị phạt quỳ, Nếu lúc này nàng hạ mình nhân nhượng Châu Tần, chuyện ảo uyển nàng nhu nhược không thể che chở được tỷ nữ sẽ truyền ra ngoài. Cả năng lực để bảo hộ nô tài của mình cũng không có. Sau này trong cung còn có ai muốn một lòng theo nàng chứ? Tỳ thiếp không dám, chỉ là dạy dỗ nô tỳ của chính mình. Chuyện này không thể để Châu Tần tỷ tỷ thay ta nhọc lòng được. Nếu nàng thật sự để cho thiếp thân tỳ nữ quỳ ở hoa viên hai canh giờ, chỉ sợ chưa đầy một khắc đồng hồ trên dưới trong cung đều biết chuyện này. Vạn nhất thuận theo ý của Châu Tần, sau này kẻ khác cũng học theo nàng ta, nàng làm sao có thể tiếp tục lăn lộn ở trong cung chứ? Chỉ có điều thứ Châu Tần am hiểu nhất chính là dùng thân phận để ép người. Nàng không có thân phận không sao, còn có một tỷ tỷ là hoàng hậu là được rồi. Châu Tần chỉ vào A Uyển. Uyển quý nhân, người đã nhất định đối nghịch cùng bản tần, ta liền thành toàn cho ngươi. Uyển quý nhân, người trước mặt mọi người chống đối ta, phải tội gì mà quỳ xuống? A Uyển bình tĩnh nhìn Châu Tần dạt dào đắc ý, một chút tâm tình cũng không lộ ra ngoài. Tỳ thiếp tự nhận từ đầu tới cuối đối Châu Tần tỷ tỷ đều là cung kính lễ độ, không có sai lầm. Tỷ tỷ nếu là vô cớ sinh sự, thứ cho tỳ thiếp không thiết phụng bồi. Châu Tần tất nhiên là chưa từng gặp qua người nào phách lối với nàng như vậy, nhất thời liền chỉ vào A Uyển. Lẽ nào ngươi không sợ bản tần sẽ đem sự việc này báo lại cho hoàng hậu nương nương sao? Lại là chiêu này sao? Hoàng hậu phạt nàng thì sao? Chẳng qua là cấm túc hoặc là phạt nàng chép sách mà thôi. Nhiều lắm thì thu lại thẻ bài. Mặc dù nàng không muốn cùng hoàng hậu trớ mặt, nhưng nếu hoàng hậu thật sự không biết phân biệt thị phi như vậy, sớm vạch rõ vẫn tốt hơn. A Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thanh Sam không nên có bất kỳ động tác gì, cũng không đáp lại Châu Tần. Chỉ là xoay người, định dẫn cung nhân về tấm điện của mình. Châu Tần trừng mắt há mồm nhìn đoàn người, cũng chưa từng nghĩ tới những thủ đoạn của nàng đối với A Uyển lại không hề có uy lực. Đi được vài bước, A Uyển tự hồ lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại thản nhiên cười với Châu Tần nói: tỳ thiếp đây là hồi cung cho bị phạt, Châu Tần tỷ tỷ hẹn gặp lại. Nói xong liền rời hoa viên, cũng không quay đầu lại. Lưu lại đoàn người của Châu Tần đứng ở trong vườn thật lâu cũng không có phản ứng. Vừa vào trong tấm điện, Thanh Sam rất là lo sợ bất an, biểu tình rầu rĩ, tự hồ như hoàng hậu nương nương lập tức cho người bắt A Uyển đi vậy. A Uyển ngồi trên tháp thượng, nhấp một ngụm kim kết mật trà, tài nghề bạch lộ vẫn không đổi, chính là mùi vị này A Uyển vẫn rất thích. Chỉ là bộ dạng của Thanh Sam thật sự là những loạn tâm tình của nàng. A Uyển cảm thấy nếu không trấn an nàng ta, ngày mai Thanh Sam liền mang bộ mặt hai mắt gấu mèo đi hầu hạ nàng. Tiện tay đặt mật trà trở lại khay, liền vẫy tay với Thanh Sam bảo nàng đến gần. Thanh Sam đừng lo lắng nữa, sự tình sẽ không xấu đi đâu, chỉ cần hậu hạ ta cho tốt, còn lại không nên bận tâm. Mặc dù A Uyển đã nói như vậy, nhưng Thanh Sam thật sự vẫn không an tâm. Trước đây đã có rất nhiều phi tần từng bị như vậy. Chủ tử, kỳ thật nô tỳ quỳ cũng không phải là chuyện quan trọng, chủ tử người hà tất phải đối đầu với Châu Tần chứ? A Uyển lắc đầu cười. Thanh Sam, người còn quá non nớt đi, đối với việc tranh đấu của nữ nhân vẫn còn thiếu hiểu biết. Người nghĩ Châu Tần phạt ngươi quỳ chỉ là muốn xả giận thôi sao? Đương nhiên cũng có khả năng suy nghĩ của Châu Tần đơn giản, ý định muốn như vậy, nhưng những người khác cũng sẽ không nghĩ đơn giản như thế. Nhìn bộ dạng mê man của Thanh Sam, A Uyển lại tiếp tục nói: nếu hôm nay người thật sự ở trong hoa viên quỳ hai canh giờ, những phi tần khác sẽ nhìn chủ tử người thế nào? Bây giờ quỳ chỉ sợ là sau này chúng ta không thể an tâm mà ở kinh hồng điện nữa rồi. Mà thôi, ta đã giải thích với người nhiều như vậy, nếu vẫn không hiểu thì đi hỏi Bạch Lộ đi. Thanh Sam cái hiểu cái không gật đầu, đại thể trước tiên cũng có thể hiểu việc này có vẻ không đơn giản như vậy. Nhưng mà chỉ cần là chủ tử đã quyết định, các nàng là nô tỳ liền tuân theo. Chuyện A Uyển gặp Châu Tần ở hoa viên chưa được vài khắc liền truyền khắp trong cung. Sinh hoạt ở hậu cung mặc dù không lo ăn uống mà còn là được xưng tụng là nơi xa hoa, nhưng phương thức tiêu khiển của các nữ nhân hậu cung cũng thật ít ỏi mờ nhạt. Nếu không phải uống trà ngắm hoa thì là chơi cờ xem kịch vui. Lúc này những tầm mắt đông đảo trong hậu cung cũng không chỉ thỏa mãn tranh đấu của các nữ nhân mà còn có thể thu thập chuyện bắt quái để các nàng tiêu khiển. A Uyển bình tĩnh ở thư phòng chờ xem hoàng hậu nương nương giải quyết việc này như thế nào. Nàng tin tưởng Châu Tần nhất định là người nói được thì làm được. Xem thời gian lúc này cũng nên cáo trạng xong rồi. Kỳ quái làm sao mà ý chỉ xử phạt A Uyển còn chưa tới chứ? A Uyển liếc mắt nhìn vài quyển sách ít ỏi trên kệ. Nếu không phải là xấu huấn nửa tắc thì là hoàng thượng đại nhân bàn thượng tới bí hí đồ. Không khỏi nhớ tới một phong đại du ký thời bạn ở nhà, chỉ tiếc là không thể mang vào cung. Đó là do các ca ca Thiên Tân Vẫn Khổ mới tìm thấy giúp nàng. Tâm tư A Uyển không khỏi nhớ tới mẫu thân cùng các ca ca ở nhà. Tiến cung gần 2 tháng, vội vàng thi tẩm, vội vàng làm cho hoàng thượng nhớ kỹ mình, vội vàng ứng phó những chuyện do phi tần thiêu dệt, vội vàng sinh bệnh. Nhưng lại chưa từng nhớ đến mọi người ở nhà hiện tại sống như thế nào. Nương lâu như vậy không thấy nàng, nhất định là nhớ nàng muốn chết đi. Hiện nay cũng gần thi hương, nàng nhớ đại ca chính là muốn có công danh thành đạt trước, sau đó mới thành gia, bây giờ không biết như thế nào. Nhị ca trước này tạ võ thì cùng các sư huynh luận bàn đến thương tích đầy mình mới bằng lòng bỏ qua, cũng không biết có chút tiến bộ nào hay không. Tam ca ở Giang Nam cùng cậu kinh thương tất nhiên là thông minh lanh lợi, chắc là không quá lao tâm lao lực đi. Về phần phụ thân nàng, ai không nên quan tâm đến, chắc là đang nghĩ sao việc nàng tiến cung còn chưa phát huy tác dụng giúp cho lão thăng quan phát tài. Những đệ đệ muội muội hội hàng khác dĩ nhiên là không ở trong phạm vi quan tâm của nàng. Nhất thời trong không khí thư phòng liền trầm xuống. A Uyển đang ngây ngốc suy nghĩ thì Bạch Lộ bước vào bẩm báo: đại cung nữ Liên Nguyệt bên cạnh hoàng hậu nương nương cầu kiến. Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu tất nhiên không thể so sánh với những cung nữ bình thường khác, mặt mũi có khi còn cao hơn những phi tần nhỏ bé không được sủng ái. A Uyển rối lại quần áo rồi đến đại sảnh, không ăn mặc trang phục lộng lẫy tiếp thụ giáo huấn. Thế nhưng A Uyển lúc này một thân trang phục tinh tế, liếc mắt chính mình trong gương, A Uyển không thể không thừa nhận người thực sự phải là dựa vào quần áo. Nàng mặc váy dài xanh nhạt thiều viền tím ở chân váy, vừa tinh tế vừa có thể giấu đi vẻ ngây thơ vốn có, nhất thời lộ ra khí chất thanh cao. Liên Nguyệt lưng thẳng tắp chờ ở đại sảnh, thật không hổ danh là người bên cạnh hoàng hậu, nhất cử nhất động đều rất có cốt cách. Nhìn thấy A Uyển, Liên Nguyệt liền vấn an nàng. A Uyển liền cười bảo nàng không cần đa lễ, thông thả hỏi thăm mục đích chuyến đi này của Liên Nguyệt. Quả nhiên là người đã trải qua giải dỗ của hoàng hậu nương nương, hành sự lưu loát sảng khoái. Liên Nguyệt mang theo quà của hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị đưa tới, nói là thay Châu Tần xin lỗi nàng. Châu Tần luôn luôn nói chuyện không sửa miệng, nếu như có đắc tội xin A Uyển rộng lượng tha thứ. Tầm mắt A Uyển dừng lại trên lễ vật quý giá. Hành động lần này của hoàng hậu chính là muốn dàn xếp ổn thỏa trước, tặng một phần lễ vật để nể mặt nàng. Bất quá A Uyển cũng chân không phải là không thức thời, hoàng hậu đã cho A Uyển một chút mặt mũi nên tất nhiên sẽ không cùng hoàng hậu đối đầu. Tuy là nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cùng hoàng hậu vạch mặt, nhưng hành động lần này của hoàng hậu làm cho A Uyển thật thoải mái, liền vui vẻ nhận lấy, còn nói là Châu Tần thật tốt, bảo Liên Nguyệt mang lễ vật đi cất. Hiện thật ở hậu cung là như thế, nếu vài ngày trước A Uyển không được sủng ái chỉ sợ lúc này đã sớm chịu phạt, làm gì có cơ hội nhận được lễ vật chứ. Xem ra có độ sùng ái vẫn tốt hơn. Ngẫm lại thời gian hoàng thượng đến kinh Hồng Điện cũng sắp được hơn một tháng rưỡi, mặc dù là phi tần được sủng hạnh nhưng cũng đã là chuyện của vài ngày trước đó. Gần đây vùng Tây Bắc có biến động, hoàng thượng cũng đã hơn nửa tháng không có đến hậu cung. Suy cho cùng, A Uyển cảm thấy hoàng thượng vẫn nên là dành thời gian chuyên tâm chính sự hơn là đến chỗ của nàng. Tuy là có dự định mời hoàng thượng đến kinh Hồng Điện, nhưng nên dùng biện pháp gì thì A Uyển vẫn chưa nghĩ ra. Tặng canh đưa nước sao? Trong cung không biết có bao nhiêu nữ tử dùng chiêu này, nhưng nếu bị Lý Đất Nhàn cản lại, ngay cả mặt hoàng thượng cũng chưa thấy. Ngẫu nhiên gặp sao? Việc này cũng không thể. Ôn Uyển nàng có bản lĩnh gì mà đi đến tẩm điện của hoàng thượng hay là ngự thư phòng mà cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp chứ? Đây quả thật là giống như vở kịch. Hối lộ Lý Đất Nhàn sao? Càng không thể. Lý Đất Nhàn thuật nhìn chính là dạng người không thể hối lộ. Nói không chừng chừng trước nhận bạc, chừng sau đã hiện lên trước mặt hoàng thượng rồi. Trái cũng không được, phải cũng không xong, A Uyển liền có chút buồn chán ghé vào bàn. Muốn cầu dẫn hoàng thượng thị tẩm không đơn giản như thế. Ngay tại lúc A Uyển đang rối rắm túm tóc nghĩ cách thì Lý Đắc Nhàn đến truyền chỉ, nói là hoàng thượng mời A Uyển đến Hồ Sen. Tin tức này thật sự như nắng hàng gặp mưa rào. A Uyển cực vui mừng, liền bảo Bạch Lộ tặng cho Lý Đắc Nhàn một cái hầu bao thật to. Ao Yến vội vàng rửa mặt cháy đầu, thay bộ xiêm y mới, rồi lên kiệu hướng tới hồ sen. Nghe các cung nhân nói, hồ nước này được dẫn từ sông lớn ngoài thành vào, mà sắc nước dưới hồ cực lấp lánh nên được gọi là ánh màu. Lại nghe được chuyện buổi tối bơi hồ sẽ gặp mặt trăng bạc chiếu trên mặt hồ, ánh trăng cũng hồ nước thông thả chuyển động, thật có hương vị tình thơ ý họa. Lúc Ao Uyển đến, bên hồ đã đậu một chiếc thuyền hoa, mặc dù là dưới bóng đêm nhưng cũng có thể thấy cảnh này như bức tranh tinh xảo tuyệt luân. Trên thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, còn cách thuyền hoa chừng một đoạn đã nghe thấy truyền tới điệu nhạc khúc thanh. Bạch Lộ đỡ tay Ao Uyển giúp nàng bước lên thuyền, chậm rãi bước vào, nhìn quanh nội thất bố trí của thuyền hoa. So với bề ngoài tinh xảo tuyệt luân, bên trong thuyền cũng không hề thua kém, còn có mấy linh nhân cách bức rèm che khẽ đàn nhạc khúc. Hoàng thượng giờ phút này chính là tư thế tùy ý nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay vuốt vuốt chén rượu, mà nguyện sắc y phục thường ngày cũng không biết sao cổ hơi mở ra, thật là có thêm vài phần tà mị. Thấy Ao Uyển đi vào, tư thế của hoàng thượng vẫn không đổi, chỉ là tầm mắt nhìn nàng có biến đổi, nghiêng đầu đánh giá một phen. Ao Uyển đi tới trước giường hành lễ với hoàng thượng, Bạch Lộ cùng Lý Đắc Nhàn đứng một bên góc thuyền đợi chủ tử phân phó. Hoàng thượng lúc này cũng hơi hơi đứng dậy, hơi điều chỉnh tư thế. Chiếc giường vốn lúc trước bị hoàng thượng chiếm, giờ liền có thêm một chút vị trí. Ý bảo Ao Uyển ngồi xuống, nàng cũng không từ chối. Ao Uyển lúc này ngửi thấy trên người hoàng thượng đã không còn mùi lông tiên hương, thay vào đó là mùi rượu nhàn nhạt, mà gương mặt này cũng hiện lên về phần đỏ ửng, chỉ có ánh mắt nghiêng nghiêng vẫn là trong trẻo. Bộ dạng này làm Ao Uyển cũng không biết chính xác hoàng thượng có sai hay không. Ao Uyển nghiêng đầu nhìn hoàng thượng hỏi: hoàng thượng sai rồi sao? Hoàng thượng lắc đầu, nhìn với Ao Uyển, liền quơ quơ chén rượu trong tay. Ao Uyển nhìn chén rượu ngọc được chế tạo tinh mỹ, màu trắng trần láng rất là đẹp. Thấy hoàng thượng cầm lên ngửa cổ uống cạn, nàng thật tò mò không biết mùi vị rượu kia là có gì kỳ lạ. Tiểu Uyển Nhi, có muốn thử xem một chút hay không? Hoàng thượng nhìn nàng, dõi mắt theo cái chén trong tay của mình, âm thanh trầm thấp hỏi Ao Uyển, trong giọng nói dù như mang theo hương vị ngọt ngào hấp dẫn. Ao Uyển tất nhiên là vui vẻ gật đầu. Lúc trước hoàng thượng ban tặng rượu hoa quế sớm đã không còn, nay lại cố ý mời nàng uống rượu, đương nhiên Ao Uyển sẽ không cự tuyệt. Huống hồ lò rượu này ngửi qua mùi vị có vẻ không tệ. Hoàng thượng tất nhiên là phân phó Lý Đắc Nhàn lấy chén rượu mới đến, thuận tiện còn đem đến một bàn đầy món ngon. Mấy người gãy đàn vừa rồi cũng bị dẫn xuống, theo đó thiền hoa hướng về phía hồ mà lướt tới. Hoàng thượng lại đứng dậy kéo Ao Uyển đến trước bàn đầy món ngon rồi ngồi xuống. Ao Uyển chăm cho hoàng thượng một chén rượu, sau đó tự rót cho mình một chén. Rượu này cũng là do hoàng thượng cất giấu sao? Hoàng thượng gật đầu, lại hỏi Ao Uyển, là rượu này uống ngon hay là rượu hoa quế kia ngon? Hoàng thượng vừa hỏi, nhưng thực tế Ao Uyển cũng tự hỏi. Rượu hoa quế là hương vị ngọt ngào ngon miệng, rượu này cũng gắn bó hương lưu, nhất thời rất khó phân trà cao thấp. Bớt quá, Ao Uyển vẫn cân nhắc, nghĩ ra đáp án. Thần thiếp cảm thấy mỗi loại đều có chỗ tốt, chỉ là lần trước uống hoa quế nhưỡng, hiện tại nhân tiện uống loại rượu nho này cũng cảm thấy rất được. Hoàng thượng thấy Ao Uyển đáp lại thật sự rất xảo hoạt, ánh mắt đã qua đảo lại, dự tính bản thân đem rượu tặng cho nàng. Chẳng qua thứ tốt nhất phải đem chia sẻ mới có thể coi là tốt. Vả lại, Ao Uyển đối với việc hắn ủ rượu rất là nịnh nọt. Hoàng thượng tất nhiên sẵn lòng cấp cho nàng, chỉ là như thế thật dễ dàng quá. Trước hết cũng phải trêu chọc nàng một chút mới được. Lại lừa gạt trẫm để mua uống rượu sao? Đã quên cái cục lần trước uống rượu ở hồ sen rồi sao? Ao Uyển liền có lý chẳng sợ, đứng lên nói, đó chẳng phải do hoàng thượng giở trò xấu, thần thiếp mới bị bệnh sao? Trách nhiệm cũng không phải tệ thần thiếp hết. Hoàng thượng tự giác đối lý, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bộ dáng uống còng của nàng ở trong lòng hắn, khóc đến thở không ra hơi. Ngẫm lại cảm thấy chính mình có chút nuông chiều nàng, nựng nựng khuôn mặt của nàng nói, trẫm nghe nói Tiểu Uyển Nhi phải chịu khi dễ sao? Ao Uyển tất nhiên biết hoàng thượng nói đến bị chịu khi dễ là chuyện gì, nhưng lại không nghĩ tới chuyện này là đến tai của hoàng đế. Hoàng thượng ngày ngày bận rộn nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi nghe chuyện bắt quái sao? Đúng là không có chuyện gì có thể thoát được tay của hoàng thượng. Chỉ là thần thiếp cũng không tính là bị khi dễ. À Uyển vẫn là khách quan trả lời hoàng thượng. Dù sao Châu Tần cũng không phải được nàng, cũng xem như là không khi dễ nàng. Nghe hoàng thượng nói như vậy, A Uyển có thể khẳng định chuyện này một chữ cũng không thể để hoàng thượng biết. Bất quá A Uyển tự nhận đối với Châu Tần cũng không hề có chỗ nào chống đối. Chuyện này ai đúng ai sai trong lòng hoàng thượng dĩ nhiên là có dự định. A Uyển liền cười nói, thần thiếp cũng không có khi dễ người khác, chỉ là ý vào hoàng thượng nên không có bị bắt nạt mà thôi. À, vậy ý thuế của trẫm vẫn còn dùng được sao? Vừa nghe A Uyển nói như vậy, tâm tư hoàng thượng liền trở nên vui vẻ. A Uyển gật đầu, tỏ vẻ khẳng định nói, đó là dĩ nhiên, hoàng thượng không biết ưu thế của ngài, trời thiếp thể diện rất lớn sao? Đêm nay hoàng thượng triệu A Uyển đến thuyền hoa để bơi hồ là cho thêm vài phần thể diện. Điều này cũng có thể thấy, hoàng thượng mặc dù mấy ngày nay không đến kinh hồng điện, trong lòng nàng cũng không có chút băn khoăn nào. Hoàng thượng theo thói quen, xoa xoa đầu của nàng. Xem ra Tiểu Uyển Nhi ý và quy thế của trẫm còn đắc ý như vậy sao? A Uyển còn chưa kịp suy nghĩ xem lời này của hoàng thượng là có ý gì, lại nghe hoàng thượng nói tiếp, sắp tới phải chăm sóc Tiểu Uyển Nhi thật tốt. Lời của hoàng thượng vừa dứt, A Uyển chẳng cần nghĩ cũng biết đây là trêu ghẹo nàng. A Uyển còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị hoàng thượng kéo ra khoang thuyền. Điều này làm cho A Uyển biết mình đã hiểu sai, trong lòng phỉ nhổ chính mình có ý nghĩ đen tối. Cảnh sắc ngoài khoang thuyền phủ một lớp ánh trăng màu bạc, hồ nước cùng ánh trăng đang vào nhau, bóng thuyền cũng in xuống mặt nước loang lổ. Cảnh sắc lúc này và cảnh sắc lúc ban ngày mặt trời chiếu rọi thật không giống nhau. Hoàng thượng nhìn chén rượu trên tay cũng in bóng mặt trăng ở giữa, liền kêu A Uyển nhìn xem, thật là tinh xảo đặc sắc, thật giống như chiếc chén phát sáng. Lúc này A Uyển như được mở mang kiến thức, chén rượu nho ngon phát ra ánh sáng trong đêm. Ngày hôm sau, A Uyển thức dậy trong tấm điện của hoàng thượng. Lúc A Uyển tỉnh lại thì hoàng thượng đã lên triều, nhưng lại là Lý Đắc Nhàn lại không đi theo hoàng thượng mà giờ phút này lại đứng yên trong tấm điện. Thấy nàng tỉnh lại, Lý Đắc Nhàn liền tiến lên phía trước. Thỉnh nồng quý nhân rửa mặt giải đầu, hoàng thượng có chỉ. Nghe Lý Đắc Nhàn nói xong, A Uyển tất nhiên là không dám chậm trễ, liền kêu Bạch Lộ họ mình thay quần áo chải đầu, sửa soạn chính tề, vội vàng tiếp chỉ. Hoàng thượng có chỉ, kinh hồng điện Uyển quý nhân từ lúc vào cung tới nay cần cù mềm mại, không vượt quá lễ nghi, tính tình hiền lành. Trẫm rất vui mừng, này phòng làm chính ngộ phòng Uyển Tần, khâm chỉ. Trải qua chuyện hôm qua, trên thánh chỉ kia viết mấy lời ca ngợi, đích thực là nàng sao? Chuyện hôm qua, nàng cùng Châu Tần ở hoa viên đối chọi gay gắt, hậu cung ai cũng biết. Hiện nay trong thánh chỉ Phong Tần cũng nói A Uyển phẩm tính hiền hòa, đây chẳng phải là ngấm ngầm một phen đáp lại chân Tần sao? Bây giờ đã là Uyển Tần, A Uyển rốt cuộc cũng thoát khỏi thời kỳ đi bộ thính an, có kiệu của chính mình. Chính ngũ phẩm Tần vị chính là phân vị ranh giới. Từ phân vị chính ngũ phẩm Tần trở lên, mặc dù không bằng tông nhị phẩm có độ nghi trượng cũng kiệu của riêng mình, nhưng so với dưới chính ngũ phẩm thật tốt hơn nhiều. Hậu cung không tính là nhỏ, nhưng các phi tần trước khi đến Khôn Ninh cung Thịnh An cũng biết được việc A Uyển tấn thăng tần vị. Lại liên tưởng đến chuyện hôm qua, rõ ràng là hai người đối chọi gay gắt, mà một vị trước đó địa vị cao, bây giờ còn chưa được thị tẩm. Một vị khác thoạt nhìn có chút khuyết điểm, nhưng lại được bầu bạn du hồ. Tức thì ngay hôm sau, thăng chức tần vị, người sáng suốt vừa nhìn, cao thấp đã được thiết lập. Khi Bạch Lộ đỡ A Uyển xuống kiệu, vừa đúng lúc chạm phải kiệu của Châu Tần ngồi, thật đúng là ứng với câu không phải oan gia không đụng mặt. A Uyển rất nhanh phản ứng kịp, cười hì hợp với Châu Tần, coi như là lễ gặp mặt. Châu Tần cũng biết phần vị A Uyển đã được tấn chức, lúc này không thể lấy phần vị đèn người được, nét mặt hơi cứng nhắc, gật đầu với A Uyển xong liền đi đầu bước vào trong điện. Chủ điện Khôn Ninh cung mọi ngày đều giống nhau, đã sớm có phi tần ngồi sẵn ở trong điện top 5 top 3 trò chuyện. Thấy Châu Tần cùng A Uyển chân trước chân sau bước vào điện, liền liếc mắt, biểu tình trên mặt cũng chuyển thành chờ xem kịch vui. A Uyển đã tấn thăng tần vị, chỗ ngồi khi thịnh an tất nhiên cũng có thay đổi. Hiện giờ Châu Tần cùng A Uyển đều có phong hào tần vị, không biết người ngồi trước sẽ là Châu Tần hay là Uyển Tần. Một bên là Châu Tần, có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, mà bên còn lại là Uyển Tần, hoàng thượng mới tấn phong. Mà Châu Tần này luôn luôn là người không buông tha, hai vị này nếu làm ầm ĩ thì có trò vui để nhìn rồi. Chúng phi tần đều là bộ dáng trầm ngóng chờ đợi được gặt hái trò hay, mà biểu hiện của hai vị diễn viên quả thật làm các nàng trợn mắt há mồm. Làm người khác khó hiểu nhất chính là Châu Tần. Lúc còn chưa ngồi xuống, Châu Tần liền ôn ngôn uyển ngữ nói với A Uyển: "Uyển Tần muội muội, hãy ngồi ở trên ta đi." Một câu nói này thế nhưng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dựa vào tính tình của Châu Tần kia, không phải là nên trực tiếp ngồi ở phía trước, sau đó lời chua ngoa chèn ép Uyển Tần. Đây là tình huống gì chứ? A Uyển tất nhiên cũng không ngờ rằng Châu Tần lại phản ứng như vậy. Bản thân vốn đã chuẩn bị tốt trước trận chiến, kết quả đối phương đột nhiên phóng ra thiện ý, bộ dáng này nên giải thích thế nào đây? A Uyển càng không nắm chắc trong hồi lâu Châu Tần có thuốc gì, chỉ là trong tiềm thức luôn có tâm đề phòng với Châu Tần. A Uyển rất nhanh lấy lại tinh thần. Sao Châu Tần tỷ tỷ vẫn còn thích nói giỡn như ngày hôm qua vậy? Tư lịch ở tầng vị của tỷ tỷ tất nhiên là lâu hơn ta nhiều, tỷ tỷ ngồi ở trên mới hợp lý. A Uyển bất động thanh sắc đẩy lời này trở về. Tin nến một người trong vòng một đêm chuyện biến lớn như vậy, khó đảm bảo sau lưng không có âm mưu gì. Tuy bị nàng khước từ, nhưng Châu Tần vẫn chưa buông tha cho, vẫn như cũ muốn A Uyển ngồi ở đằng trước. Lại tuy là thế, nhưng thời gian muội muội hầu hạ hoàng thượng chẳng phải là lâu hơn ta sao? Muội muội đừng từ chối, chẳng lẽ muội muội vẫn để ý tỷ tỷ hôm qua ở trong vườn nói đùa với muội sao? Lời luận lần này vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của A Uyển đó là nhất định đêm qua Châu Tần đã bị hoàng hậu nương nương chỉ điểm hồi lâu đi. Dựa vào tính nết cùng lòng dạ của Châu Tần, lời nói như vậy tuyệt đối không khả năng xuất hiện ở trong đầu của nàng ta. Châu Tần còn chưa thị tẩm, theo lý thuyết A Uyển ngồi trước Châu Tần cũng là hợp quy củ, chỉ là càng dốc sức phô bày ra bộ dáng phải bắt tay giảng hòa, A Uyển liền cảm thấy chuyện sau lưng càng không đơn giản như thế. Nhưng nhìn Châu Tần ngôn ngữ tuy là hiền lành, biểu cảm lại không chế không được tự nhiên, A Uyển tất nhiên sẽ không phớt lờ. A Uyển cũng không chờ Châu Tần nói cái gì, đi tới gần chỗ ngồi ở phía dưới ngồi xuống, vẫn là dáng vẻ vô hại, quay về phía Châu Tần nói: "Đây là nói gì vậy? Tỷ tỷ không cần khiêm tốn, cuộc sống còn dài mà, ngồi chỗ nào chả giống nhau chứ. Tỷ tỷ không cần khách sáo với muội, hãy ngồi xuống đi." A Uyển đã tỏ rõ thái độ như thế, cũng đã ngồi xuống. Những lời nói làm khó lúc trước của Châu Tần hiện giờ dù gì cũng đã ném ra sau đầu. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười cũng công hơn so với trước. Nếu Uyển Tần này đã thức thời như thế, vậy không đưa đẩy quá mức nàng không muốn, nhưng không phải là bản thân chưa nói, cũng không thể tự oán chính mình. Châu Tần nghĩ như thế, liền trực tiếp đi tới thẳng chỗ ngồi bên cạnh A Uyển, yên tâm thoải mái ngồi xuống. Đêm qua sau khi tỷ tỷ biết được việc ở Hoa Viên, liền chuẩn bị quà tặng đưa tới Kinh Hồng Điện. Châu Tần tất nhiên là khó hiểu hành động này của tỷ tỷ. Sau khi tùy tiện hỏi, hoàng hậu thở dài cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói là Uyển quý nhân lúc trước được hoàng thượng liên tiếp sủng hạnh, sao có thể không có chút bản lĩnh chứ. Tiện thể cũng dặn dò nàng trước khi chưa được thị tẩm nhất định không nên xảy ra xung đột với nhóm phi tần trong cung, đặc biệt là ông Uyển lúc trước liên tục được thị tẩm. Bình tĩnh, đừng lại đi chính diện giao phong với nàng ta, tránh lâu lại ấn tượng xấu cho hoàng đế. Châu Tần đương nhiên không cho là đúng, nhưng sáng sớm biết được tin tức Uyển quý nhân thăng chức tần vị xong, hoàng hậu lại phái người đến tẩm cung của nàng, nhiều lần căn dặn hôm nay nhất định phải sống chung với Uyển Tần thật tốt. Mà lúc thỉnh an, thấy Uyển Tần phải nhường lại vị trí cho nàng, tránh không để vì việc này mà xảy ra tranh chấp với Uyển Tần. Hoàng hậu ti tỷ đã ngàn căn vạn dặn, lại mang theo đe dọa, Châu Tần tất nhiên là không dám cãi lời. Châu Tần cảm thấy điều mình có thể làm cũng đã làm, Uyển Tần không cảm kích nàng cũng không cách nào không phải sao? Châu Tần cảm thấy bản thân mình vẫn hoàn thành rất viên mãn nhiệm vụ hoàng hậu giao cho. Chúng phi tần vốn ôm tâm tình xem kịch vui chờ hai vị này làm ầm ĩ một phen, không nghĩ tới hai vị diễn viên này đều không diễn xuất theo kịch bản. Trong mắt mọi người, ai ai cũng hiện lên vẻ mặt thất vọng. Chờ diễn viên ngồi xuống vào chỗ mình, mọi người liền tự tăng dốc. Khi hoàng hậu xuất hiện, sau khi cùng các phi tần nói chuyện phím một lúc, Hiền phi nương nương mới khoan thai chậm rãi đến, mà trên mặt Hiền phi cũng không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt thỉnh an nói: Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Buổi sáng hôm nay thần thiếp thức dậy cảm thấy thân mình không thoải mái, cho nên đến chậm, mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Biểu hiện của hoàng hậu dĩ nhiên là hiện đức trọng lượng. Thỉnh an này cũng không quá nghiêm trọng, nhìn sắc mặt Hiền phi cũng không tốt. Nếu thân mình không thoải mái, phái người tới nói một tiếng là được rồi, vẫn là thân thể quan trọng hơn. Hiền phi không mặn không nhạt đáp lại, liền ngồi vào chỗ dưới hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không quản thái độ này của Hiền phi là thế nào, tầm mắt liền quét qua A Uyển. A Uyển ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt đầy hàm ý của hoàng hậu. Uyển tận hôm nay thân vị phân, bổn cung cũng không có thứ gì tốt tặng cho ngươi. Cây trâm này là một phen tâm ý của bổn cung, mai sao vẫn cần hầu hạ hoàng thượng thật tốt mới phải. Dứt lời, thị nữ Liên Nguyệt liền cầm cây trâm đưa tới trước mặt A Uyển. A Uyển tinh tế nhìn một cái, là kim phượng trâm khảm bảo thạch. Với phần vị hiện giờ của A Uyển, không thấy đeo trâm kiểu phượng này. Hoàng hậu cố ý nói như vậy là muốn châm biếm mình. Vì cái gì thì chắc là Châu Tần bên cạnh nàng đi. A Uyển đứng dậy, lễ phép đáp: Tạ hoàng hậu nương nương. Chỉ cần Châu Tần không chọc đến nàng, nàng tất nhiên sẽ không rảnh rỗi đi gây phiền toái với Châu Tần. Nhưng trong lòng A Uyển lại thấy có chút buồn cười. Nếu như Châu Tần vẫn không nhớ lâu như vậy, trêu chọc thị phi khắp nơi, hoàng hậu còn có thể chờ chở Châu Tần được bao lâu chứ. Mà hoàng hậu nhiều năm không có con, nói vậy Châu Tần này vào cung là vì sinh hạ con nối dòng huyết mạch cho thừa ân hầu. Nếu Châu Tần thật sự mang bầu, sinh hạ con nối dòng xong, hoàng hậu còn có thể giữ lại nàng sao? Trước mắt bảo vệ như vậy, chẳng qua là Châu Tần vẫn chưa đạt được thứ bản thân cần mà thôi. A Uyển trái lại tò mò, đến lúc đó tỷ muội tình thâm sầu đến thế nào đây?